Chương 59, Liên chiến Thủy Quốc. Quả nhiên, vô luận cái nào trong thôn, chính trị đều là bẩn thỉu. Bất quá, thôn khác cũng sẽ không bức tử thôn của chính mình cường giả. A Mù Cụ Rồ trong lời nói có chút ít trào phúng. Đối với hạ tạc xạ cụ mỏ tử vong, mặc dù là quá khứ mấy năm, Mù Cụ Rồ vẫn không thể tiêu tan. Dì dè giả nhãn quang cũng có chút thảm đạm, một lát, mới mở miệng nói, được rồi, Vân Nhẫn bên này chiến sự đã thở bình thường. Hiện tại liền dựa theo lời lúc trước, ta cả đội một cái bộ đội đi chợ giúp lao nhân, ngươi đi thủy quốc chiến trường, thế nào? Mù Cụ Rồ gật đầu, được rồi, ta đây đi trước. Nói xong, thần lâm phát động, Mù Cụ Rồ thân ảnh biến mất ở lôi chi quốc chiến trường bên trên. Thật là khiến người ta hâm mộ không gian nhận thuật A lưu tại chỗ gì dễ dạ, vẻ mặt hâm mộ lẩm bẩm nói. Lại là kẻn sợi gẳng, không có nghĩ tới ngàn năm, lại còn có thể lần nữa gặp lại kẻn sợi gẳng. Lẽ nào hắn là hạ mũ giả con nối dòng sao? Như vậy vì sao còn có thể cụ bị vũ ý tiên nhân thể lực lượng? Không được, người này nhất định là một biến số, phải nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ, nếu không mâu thân đại nhân phục sinh kế hoạch rất có thể sẽ phải chịu trở ngại. Mù Cụ Rồ cùng gì gì hải giả cũng không có phát hiện, liền tại chiến trường cách đó không xa, một cái cây nắp ấm một dạng sinh vật từ từ ẩn vào dưới mặt đất. Nếu như Mù Cụ Rồ thấy như vậy một màn, nhất định có thể đủ nhận ra, cái này quỷ dị sinh vật chính là xuất sủ kỷ cả gù dạ con thứ ba, nghìn năm qua vẫn vì phục sinh xuất sủ kỷ cả gù dạ làm không ngừng nỗ lực. Thủy quốc là trôi nổi tại ngoại hải đảo nhỏ quốc gia, vì cùng Cổ Nổ Hạ toàn diện khai chiến, nhưng là trực tiếp đem toàn bộ họa vợ quốc tiêu diệt quốc, mà họa vợ quốc Cụ Dù Mạ Kỳ nhất tộc cũng đến tận đây diệt tộc. U Dù Mạ Kỳ nhất tộc người mang bộ phận ất thư lạ huyết mạch, trời sinh cụ bị cường đại sinh mệnh lực cùng với trả cờ dạ dung lượng, nhưng là Cổ Nổ Hạ định cửu vĩ gì nụ gì kỳ bộ tộc nhân tuyển. Cứ như vậy bị diệt tộc, không phải là trực tiếp đánh Cổ Nổ Hạ mặt mũi sao? Làm sao có thể chịu được? Đệ tam trực tiếp đem thân là Cổ Nổ Hạ ám bộ bộ trưởng Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Dạ Xạ Kỳ phái đến rồi thủy quốc trên chiến trường. Bởi thủy quốc ở vào trên biển lớn, quanh năm bao phủ ở trong hơi nước. Cho nên, thủy quốc trên chiến trường, nhiều nhất nỉ dạ chính là ủ chỉ hạ nhất tộc nỉ dạ cùng hì ủ gà nhất tộc nỉ dạ. Dù sao hai gia tộc này nỉ dạ ở trong môi trường này có tiên thiên ưu thế. Đứng lại, ngươi là ai? Nơi này chính là Cổ Nổ Hạ đại doanh. Người không phận sự miễn vào. Còn chưa bước vào trú đóng ở Thủy Quốc Đại Doanh, đã bị hai người ngăn lại. Nhìn hai gã người xuyên quạt tròn phục sức cụ trí hạ tộc nhân, Mù Cụ Rồ sắc mặt có chút không vui, trên đầu mình nhưng là mang Cổ Nổ Hạ nhị dạ hộ ngạch, lẽ nào nhìn không thấy sao? Nếu không, vẫn là đè xuống trong lòng không vui, lạnh lùng nói ra, Cổ Nổ Hạ nhị dạ, Mị Tạ Dạ Xì Mù Cụ Rồ. Hai gã ủ trí hạ tộc nhân nhìn một chút Mù Cụ Rồ, trong mắt lóe lên một tia vẻ đố kỵ. Một người trong đó nói ra, Mị Tạ Dạ Xì Mù Cụ Rồ chưa nghe nói qua, trước chờ xem, chờ ta đi xác nhận một chút không phải vụ nhận gián điệp lại nói. Đợi nửa khắc đồng hồ thời gian, Mù Cụ Rồ thấy cái này hai gã ủ trí hạ tộc nhân không chút nào có xác nhận ý tứ, lười để ý, trực tiếp hướng trong đại doanh đi tới. Ngươi muốn làm gì Mị Tạ Dạ Xì Mù Cụ Rồ? Lẽ nào ngươi muốn xông vào Cổ Nổ Hạ đại doanh sao? Chứng kiến Mù Cụ Rồ tự mình hướng trong đại doanh đi tới, một người đột nhiên mắng. Kỳ thực nghe được Mị Tạ Dạ Xì Mù Cụ Rồ tên, hai người liền nhận ra Mù Cụ Rồ, dù sao 5 tuổi hạ nhẫn, 7 tuổi thượng nhẫn nhưng là truyền khắp toàn bộ Cổ Nổ Hạ, không ai không biết. Nhưng là, nghĩ đến Mị Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ thứ nhất, liền mệnh lệnh ủ chỉ hạ bộ tộc tiến hành thủ vệ công tác, nghĩ đến muốn làm một đám bình dân ni dạ tiến hành thủ vệ, ủ chỉ hạ bộ tộc làm sao không phải sinh lòng oán hận. Hai người trực tiếp liền đem đoán hận phát tiết đến rồi mới tới Mù Cụ Rồ trên người. Nghe được hai nhân, Mù Cụ Rồ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cũng hiểu hai cái này ủ chỉ hạ tộc nhân là ở nhắm vào mình. Cương quyền. Điệp kính lười sẽ cùng hai người lãng phí miệng lưỡi, Mù Cụ Rồ hung hãn xuất thủ. Hai gã ủ chỉ hạ nhị dạ nhiều nhất bất quá là trung nhẫn mà thôi, làm sao có thể trốn được Mù Cụ Rồ công kích. Không có bất kỳ khác có khả năng. Hai người trực tiếp bị Mù Cụ Rồ nắm đấm trúng mục tiêu, trên người đầu khớp xương đứt đoạn, nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ lấy. Phế vật! Mù Cụ Rồ lạnh lùng nói một câu, liền bước vào Cổ Nổ Hạ đại doanh. Đi vào trong đại doanh trung ương trong doanh trướng, liền thấy Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ đang cùng Ý Nổ Xịp chỗ ba người trò chuyện với nhau. Thử tiêu thúc! Mù Cụ Rồ kêu một tiếng. Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ ngẩng đầu, chứng kiến mù cụ rồ đến, có chút kinh ngạc, bất quá lại ngược lại cười nói, mù cụ rồ, ngươi tại sao cũng tới lôi chi quốc chiến trường, thế nào lôi chi quốc chiến tranh đã thở bình thường, dì dì dạ tiền bối đi trợ giúp nham nhẫn thôn, ta tới trợ giúp thúc thúc ngươi. Mấy năm tìm không thấy, chứng kiến mỉ tạ dạ si mù dạ sạ kỳ, mù cụ rồ cũng là từ trong thâm tâm vui vẻ. Mỉ tạ dạ si mù dạ sạ kỳ khuôn mặt hiện lên ra vẻ mặt vui mừng, bất quá theo sau chính là nghi hoặc, lôi chi quốc chiến tranh thở bình thường làm sao có thể. Đệ tam giật cả cái kia sôi động lão nhân sẽ nguyện ý đệ tam giật cả đã tử vong, chiến tranh làm thế nào có thể không phải bình tức mù cụ rồ vừa cười vừa nói. Đệ tam giật cả chết mỉ tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ nét mặt đầy kinh ngạc, đệ tam giật cả có cường đại cỡ nào, thân là ảnh cấp cường giả chính mình nhưng là hết sức biết. Nhẫn giới tối cường chi thuẫn danh xưng có thể không phải gọi không. Phải biết rằng, chỉ có khởi thác tên, không có để cho sai danh xưng. Đối với dĩ dĩ giả thực lực cũng hiểu rõ vô cùng mì tạ giả xì mù giả xà kỳ, đương nhiên biết, dĩ dĩ giả cũng không có đánh bại cái này nhận giới tối cường chi thuẫn thực lực. Muốn giết chết đệ tam giả cả chỉ có một biện pháp, để đệ tam giả cả lực kiệt mà chết, mà tối thiểu cần gần 10.000 tên nhị giả mới có thể thực hiện. Không nói cổ nổ hạ ở lôi chi quốc trên chiến trường không có có nhiều như vậy nhị giả bộ đội, ngay cả có, bây giờ cổ nổ hạ cũng không qua nổi như vậy tiêu hao á ửng. Bị ta giết chết. Mù Cù Dồ thản nhiên nói, phảng phất tại kể ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cái gì mỉ tạ giả xỉ mù giả xả kỳ trừng lớn mắt nhìn Mù Cù Dồ, hiển nhiên có chút không phải tin tưởng Mù Cù Dồ lời nói. Chứng kiến mỉ tạ giả xỉ mù giả xả kỳ biểu tình, Mù Cù Dồ gượng cười, nếu như là người khác nghi vấn chính mình mới lười để ý, nhưng là mỉ tạ giả xỉ mù giả xả kỳ dù sao là thúc thúc của mình, chỉ phải bất đắc dĩ mở miệng nói. Tử tiêu thúc, loại chuyện như vậy ta khả năng lừa ngươi sao lại nói, nếu như lôi chi quốc chiến tranh không phải kết thúc, ta làm sao có thể đi tới thủy quốc chiến trường. A mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ cũng chỉ là có chút khó có thể tin tưởng, cũng biết mù cụ rổ sẽ không cầm loại chuyện như vậy. Nói đùa, trên mặt rào rạt ra kiêu ngạo cùng thần sắc cao hứng, xú tiểu tử, không ngờ tới hiện tại so với thúc thúc ta đều lợi hại, hiện tại cũng có thể đánh chết đệ tam giải cả.